Hi, xin chào các bạn. Chúc các bạn một buổi trưa, một ngày mới ngon giấc, no miệng. Và nếu như bạn nào mà đang tranh thủ khoảng thời gian buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều mà nghe được tập truyện này thì chúc các bạn những câu nói trên nha. Và mong rằng các bạn sẽ luôn đồng hành cùng bộ truyện Dị Thế Đạo Môn, bởi vì nó đang rất là cuốn những tình tiết của thượng cổ, viễn cổ. Cứ cái gì cổ là có vẻ như là hay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like video nha. Và có thể ngó qua phần donate một chút. Còn bây giờ thì bắt đầu vô nội dung chuyện thôi. Chương 731. Long Vương áo xanh cung kính nói: trăm vạn năm qua đều như vậy, cũng không có ai tìm hiểu kỹ chuyện này. Long Kỳ nhìn xuống mặt đất bên dưới núi, ngưng trọng nói: bởi vì tất cả lôi đình đều bị hút xuống bên dưới hết rồi. Hai vị Long Vương biến sắc: chẳng lẽ bên dưới hoành đoạn sơn mạch này còn có thứ gì khác sao? Long Vương vội vàng nói: bệ hạ, dưới dãy núi này có cái gì sao? Long Kỳ lắc đầu: các người không cần biết. Lại quay đầu nhìn về phía tây, lạnh nhạt nói: việc hủy diệt thánh địa trong thiên hạ cứ bắt đầu từ đạo môn trước đi. Long Vương áo đỏ do dự một chút rồi nói: bệ hạ, mặc dù thực lực của đạo chủ là yếu nhất trong số thánh giả, lại nghe đồn hắn dựa vào một kiện nguyên khí nào đó mới bước được vào hành ngũ thánh giả. Nhưng mà đạo môn chính là viễn cổ tông môn, sợ rằng sẽ giấu giếm chút thủ đoạn nào đấy. Ngài có nên cân nhắc này một chút không? Viễn cổ tông môn. Long Kỳ cười ha hả, quả quyết nói: viễn cổ tông môn tuyệt đối không có đạo môn đâu. Tất cả mọi người đều bị hắn lừa rồi. Hai vị Long Vương biến sắc: đạo môn là tông môn lừa đảo sao? Trong đầu của Long Kỳ tái hiện lại cảnh tượng trong bí cảnh 3 năm về trước. Đạo chủ một thân đạo bào ngồi xếp bằng dưới tế đàn, không biết đã dùng thủ đoạn gì lại khiến bản nguyên thần liên của tế đàn lập tức được tăng cường, triệt để phong bế đầu lâu bản thể của hắn. Nếu như người này có thể ra cố phong ấn thì nhất định cũng có thể mở ra phong ấn, cho nên hắn bắt buộc phải bắt lấy đạo chủ, ép buộc đối phương sử dụng. Đến lúc đấy thì một khi có được sự tương trợ của đạo chủ, việc phá hủy những bí cảnh khác chẳng phải rất dễ dàng sao? Rất tốt, đến hết rồi. Thanh âm của Long Kỳ chậm rãi vang lên. Bầu trời xoắn lại, tạo thành một lối đi. Từng đầu cự long lần lượt bay ra ngoài, trong vòng xoắn đấy. Trăm đầu cự long xếp hàng lơ lửng giữa không trung, che khuất cả bầu trời, vô cùng chấn động. Giống. Hai tiếng long giống. Long Vương áo đỏ và Long Vương áo xanh đang không bay lên. Giữa không trung lóe lên quang mang, hóa thành hai đầu cự long, một xanh một đỏ. Cả hai thì vỗ cánh lơ lửng trước mặt chúng long. Giữa thiên địa nổi lên cuồng phong, thổi bay băng tuyết trên đỉnh núi. Long Kỳ bay lên, đáp xuống đầu của cự long màu đỏ, mở miệng nói: tiến đến đạo môn tam thanh quan. Từng tiếng long hống vang lên, ba vị Long Vương dẫn đầu mang theo mấy trăm cự long bay về phía tây vực. Chúng long bao phủ cả một khoảng trời, tạo nên một cái bóng khổng lồ che phủ mặt đất. Những nơi đoàn long lướt qua, thành trì chìm trong một mảnh hắc ám. Tất cả bách tính ngẩng đầu lên trời, thấy hơn trăm đầu cự long lướt qua không trung, ai nấy đều hoảng sợ. Từng đạo môn đệ tử bước ra khỏi đạo quán, nhìn lên thân ảnh cự long trên bầu trời, ánh mắt lo lắng, không biết cự long tộc tới làm gì. Nhưng mà không một ai lo cự long tộc sẽ đến đây gây sự, bởi vì tây vực đạo môn có đạo chủ tồn tại. Đồng thời bên trong tam thanh quan, Lý Bình An từ trong hậu viện đi ra, mở miệng nói: đều trở về đi. Từng đạo thân ảnh từ bên ngoài bay xuống, đứng trước đại môn của tam thanh quan, theo thứ tự là Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Quyết, Hỏa Linh Nhi, Thạch Mặc. Mọi người đi vào đạo quan. Thanh Vũ cười hì hỏi: Sư phụ, sao thế? Lý Bình An ngẩng đầu nhìn về phương đông. Có khách không mời mà đến. Mọi người nổi lên nghi vấn. Khách không mời mà đến sao? Ai vậy? Thạch Hạo thì liền vội vàng hỏi. Sư phụ, là Vô Lượng Quang Thần tới sao? Ánh mắt của Lý Bình An lóe lên. Là Cự Long tộc. Thạch Mạc thì ngưng trọng. Long tộc cũng là thánh địa. Mặc dù những năm gần đây Cự Long tộc đã có nhiều hướng suy tàn, nhưng mà vẫn không thể khinh thường được. Bọn hắn dám đến Tam Thanh Quan, tất nhiên là có chỗ chống lưng. Lý Bình An thì vung phất trần lên cười nói. Tạm thời thì nhìn xem Cự Long tộc có ý đồ gì. Không lâu sau đó, từng tiếng long hống trầm thấp vang vọng bầu trời. Bách tính trong thành trì đều bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía của Tam Thanh Quan. Trên không Tam Thanh Quan, hơn trăm đầu cự long từ bốn phương tám hướng ập đến bao vây Tam Thanh Quan. Toàn bộ cây cỏ trong dãy núi này đều bị cuồng phong do cự long tạo ra thổi cho tan tác. Tình cảnh thì không khác nào có bão cả. Cây cối răng rắc bị bẻ gãy, cuồng phong thì thổi bay. Vô số hung thú đã nằm sấp trên mặt đất rồi, nghẹn ngào rên rỉ. Hơn trăm đầu cự long hợp lại, long uy thì mênh mông cuồn cuộn đè ép xuống Tam Thanh Quan. Nhưng mà vừa tới gần Tam Thanh Quan thì đã biến mất, không thấy đâu cả, như một làn gió lướt nhẹ qua đây vậy. Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Một tiếng đạo hào vang lên. Lý Bình An đứng trong Tam Thanh Quan, vùng phất trần lên nhìn chúng long. Long Kỷ thì gác tay đứng trên đầu long cười ha hả. Đạo môn Tam Thanh Quan quả nhiên có chút chiêu trò. Lý Bình An thì quét mắt nhìn đám cự long tộc một vòng, sau đó nhìn về phía Long Kỳ hỏi. Đạo môn ta trước nay không hề có bất kỳ thù hận nào với long tộc. Các người lại đến đây ngăn cửa thị uy là muốn gì? Bản hoàng cho ngươi một lựa chọn, thần phục hoặc là đạo môn hủy diệt. Long Kỳ đứng trên đầu long, mái tóc màu đen bay lên. Hắn nghiêng mặt nhìn Lý Bình An. Lý Bình An nhướng mày hỏi. Bản hoàng, ngươi là Long Hoàng? Long Kỳ gật đầu nói. Không sai. Sau đó nhấc tay, trong tay hội tụ nguyên khí kinh khủng, hình thành nên một nguyên khí cầu hoàng kim sắc. Hắn ngạo nghễ nói. Bản hoàng là Hoàng Long chân chính, không phải cái dạng mà cái loài bán thành phẩm như ngươi có thể so sánh. Hỏi ngươi một lần nữa, thần phục hay là bị hủy diệt? Lý Bình An phối hợp nói. Theo bần đạo biết thì cự long tộc không có long hoàng. Ngươi có thể thử một chút. Ánh mắt của Long Kỳ ngưng lại. Nguyên khí cầu hoàng sắc trong tay được đẩy xuống, hình thành một đạo nguyên khí trụ trói mắt đánh về phía của Lý Bình An. Lý Bình An đưa tay đẩy ra. Một tiếng ầm vang lên, quang mang bắn khắp nơi. 3000 đạo vạn luân luân chuyển trong lòng bàn tay của hắn, không ngừng phân giải lực lượng bên trong nguyên khí chủ. Ánh mắt của Long Kỳ đột nhiên sáng lên. Lực lượng bản nguyên của xiềng xích, không ngờ người này lại có thể khống chế được bản nguyên tri lực. Trong lòng hắn càng thêm kiên quyết. Bàn tay đang cản trở nguyên khí của Lý Bình An đột nhiên nắm lại. Toàn bộ nguyên khí trụ bất chợt hóa thành vô số điểm sáng bay đầy trời, giống như bông hoa tiết bay toán loạn vô cùng lộng lẫy. Long Kỳ bay lên, thân ảnh trên không trung nhanh chóng biến lớn. Một đầu hoàng kim cự long dài hơn 1000 mét xuất hiện giữa không trung. Ánh mặt trời chiếu xuống vảy long, phát sáng lấp lánh. Là ngươi? Lý Bình An thì trợn mắt, vô ý kêu lên sợ hãi. Lý Bình An liếc mắt một cái liền nhận ra đầu cự long này. Hắn chính là cự long đã bị đóng đinh trên ngọn núi bên trong long tộc bí cảnh. Đã chết cả 10 vạn năm rồi sao có thể sống lại? Trong đầu của Lý Bình An xuất hiện một ý nghĩ. Đoạt xá sống lại, điều khiển thân thể cự long này là đại ma đã bị trấn phong kia. Hắn thoát khốn rồi sao? Hoàng Kim cự long cúi đầu nhìn Lý Bình An mở miệng nói. Nhớ lại rồi sao? Bản hoàng đã ra rồi, không ai có thể ngăn cản được bản hoàng. Lặp lại lần nữa, thần phục hay là hủy diệt? Ngươi không phải Long Hoàng, ngươi chính là đầu lâu bị trấn phong kia. Lý Bình An thì mở miệng nói. Hoàng Kim cự long trì trệ. Hắn vậy mà đã nhìn ra sao? Trần chờ một chút rồi gật đầu. Nếu muốn hắn thuần phục thì cần tạo cho hắn áp lực cường đại. Đạo chủ nói Long Hoàng không phải Long Hoàng sao? Ánh mắt của các cự long còn lại thoáng qua nét nghi hoặc, sau đó thì dằn sự nghi hoặc xuống đáy lòng. Hắn chính là Long Hoàng của cự long tộc chúng ta. Lý Bình An âm thầm cảm thấy may mắn, chậm rãi nói. Nếu ngươi là đoạt xá người khác, bần đạo còn e ngại ngươi mấy phần. Nhưng mà ngươi hết lần này đến lần này đoạt xá Long Hoàng, còn tới tìm bần đạo, ý trời khó tránh. Trong lòng của Long Kỳ khẽ động, đột nhiên dâng lên một cảm giác bất ổn. Hắn nói lời này là có ý gì? Lý Bình An thì đưa tay chỉ vào trong đạo quan một cái, nghiêm nghị nói. Tỏa Long tỉnh, trấn áp. Miệng giếng phía dưới cây đào trong sân sáng lên. Miệng giếng đằng không bay lên, lơ lửng phía trên tam thanh quan. Tám đạo phù văn chung quanh miệng giếng nở rộ hào quang sáng chói. Rầm rầm, hai đạo tỏa long liên từ trong tỏa long tỉnh xông ra ngoài, vọt về phía của Long Hoàng khổng lồ. Trong lòng của Long Kỳ lập tức dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có, giống như nhìn thấy thiên địch vậy. Long Kỳ kêu lên, duỗi trảo chộp tới tỏa long liên. Chung quanh móng vuốt hiện lên bốn đạo minh văn cổ xưa. Minh văn thì vây quanh móng vuốt nhanh chóng xoay tròn. Song trảo va chạm với cả tỏa liên. Lực lượng to lớn của đạo đụng phải Long Kỳ, đứng bật thẳng dậy. Bốn đạo minh văn chung quanh long trảo phanh phanh vỡ nát liên tiếp. Hai đạo tỏa long liên tựa linh xà, nháy mắt quấn lên song trảo của cự long, dọc theo long trảo uốn lượn tiến lên, trói nghiến Long Hoàng lại. Trong khoảnh khắc bị tỏa long liên trói lấy, Long Kỳ lập tức cảm giác toàn thân bất lực, long nguyên ngưng kết. Phốc, hai tia máu tươi bắn lên trời, hai cân xiềng xích đâm thẳng vào bả vai của Long Hoàng, xâm nhập cốt nhục, khóa xương bả vai lại. Ngao! Long Kỳ thì hoảng sợ gầm thét. Tỏa long liên quấn quanh người hơi lỏng ra, Long Kỳ lập tức khôi phục lực lượng, hai cánh vỗ điên cuồng muốn bay lên. Hai đạo tỏa long liên băng một tiếng văng trầm, kéo đến thẳng tắp. Tỏa long tỉnh lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Long Kỳ gào lên, phá thiên chi nhận. Một đạo thần quang rực rỡ từ trong cơ thể tuôn ra, hình thành một đạo quang nhận chói lòa, khẽ quét về phía của tỏa long liên. Quang nhận chạm lên trên tỏa long liên, tỏa long liên thì lại không hề nhúc nhích. Quang nhận rực rỡ hoàn toàn sụp đổ. Long Kỳ thì kinh sợ kêu lên, chuyện này sao có thể? Vật này của ngươi là thứ gì? Trên tỏa long liên sáng lên từng đạo phù văn, nhanh chóng lan tràn khắp tỏa long liên. Long Kỳ lập tức mất đi tất cả lực lượng, chỉ có thể tuyệt vọng để mặc cho tỏa long liên rầm rầm kéo hắn xuống bát quái tỏa long tỉnh. Thân thể to lớn càng tới gần với tỏa long tỉnh càng bị thu nhỏ lại. Cuối cùng thì xiềng xích chìm vào trong miệng giếng. Lý Bình An tiện tay vung lên nói, trở về. Bát quái tỏa long tỉnh bay vào trong đạo quan, phịch một tiếng rơi xuống vị trí cũ. Trên mặt nước nổi lên từng đốm sáng, linh khí giạt rào. Tất cả các cự long tộc còn lại đều trợn tròn hai mắt. Long Hoàng muốn dẫn chúng ta quật khởi, san bằng thánh địa, đã bị trấn áp chỉ trong nháy mắt sao? Tất cả thì cảm thấy mê man. Lý Bình An quay đầu nhìn hơn trăm vị cự long tộc còn lại một lượt. Không có Long Hoàng, số cự long tộc này chỉ cần dùng một bàn tay là có thể trấn áp. Ba vị Long Vương đột nhiên bừng tỉnh. Tất cả đều dùng mình một cái. Hỏa Long Vương thì vội vàng kêu lên, đạo chủ tha mạng, chúng ta đều là bị hắn bức bách. Cự long tộc còn lại đột ngột lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa e ngại. Phong Long Vương vội vàng kêu lên, không sai, hắn đột nhiên xâm nhập hư không của Long Đảo chúng ta, bắt chúng ta thần phục, bái hắn làm Long Vương, không thần phục là liền chết. Chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Các cự long còn lại thì cũng gật đầu liên hồi, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Lý Bình An trầm ngâm, nếu như giết bọn hắn, Vô Tận Hải Long Hoàng sẽ không từ bỏ ý đồ, mà mình thì cũng không phải người hiếu sát. Nhưng mà nếu cứ thế mà thả đi thì cũng không ổn. Quả thực cự long tộc cần được quản giáo. Ben mở miệng nói, Các người tạm thời trở về hư không đảo đi, không được tự ý rời đi. Ngày khác bần đạo sẽ chỉ định một đầu cự long đảm nhiệm chức long hoàng cho các người. Các người không được làm trái. Tất cả cự long liên tục gật đầu, ánh mắt vui mừng khôn xiết. Bây giờ có thể sống sót đã là rất không tệ rồi. Lý Bình An nói, đi đi, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Nếu bần đạo muốn tìm các người có trốn đi đâu cũng vô dụng thôi. Tất cả cự long liên tục gật đầu, sau đó quay đầu hoảng hốt bỏ chạy. Ngàn con cự long đồng loạt vỗ cánh, trong chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Còn về chuyện thoát khỏi hư không long đảo, bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Trừ phi trốn đến một nơi hoang vu hẻo lánh rồi chết giả. Không một ai có suy nghĩ mật báo chuyện này lên, chỉ sợ sẽ kéo tới cơn giận lôi đình của vị thánh giả nọ. Lý Bình An hạ xuống, bước vào tam thanh quan. Đám đệ tử ùa ra tiếp đón. Thanh Vũ hưng phấn kêu lên, sư phụ, ngài thật là lợi hại. Thánh giả Long Hoàng đều bị trấn áp cả rồi. Thạch Mặc cũng nhìn Lý Bình An, ánh mắt đầy kinh ngạc và vui mừng. Đạo chủ có thể trấn áp Long Hoàng, đây chẳng phải nói đạo chủ đã vượt ra khỏi thánh giả cảnh giới rồi sao? Lý Bình An thì khoát tay, cười bình tĩnh nói, thao tác cơ bản mà thôi, chẳng có gì ghê gớm cả đâu. Ai nên làm gì thì đi làm đi. Chúng đệ tử cười đáp, vâng. Sau đó thì đều đi vào hậu viện, vừa đi vừa hưng phấn bàn luận chuyện ban nãy. Lý Bình An cất bước đến dưới cây đào. Từng vấn đề liên tiếp hiện lên trong đầu. Chuyện viễn cổ, chuyện bí cảnh, rồi vì sao hắn có thể thoát khốn? Liệu hắn có còn bố cục nào khác không? Khiến cho Lý Bình An không thể chờ đợi thêm, muốn tìm Long Hoàng kia hỏi cho rõ mọi chuyện. Lý Bình An đưa tay đè lên miệng tỏa long tỉnh. Từng đạo lưu quang dọc theo giếng lưu chuyển xuống dưới. Toàn bộ long tỉnh đều sáng lên. Trước mặt xuất hiện thân ảnh của Long Hoàng. Long Hoàng thì đang lôi kéo sừng xích, ầm ầm va chạm dưới đáy giếng. Thần thái thì vô cùng điên cuồng. Nhục thân đã bị trấn áp, nếu mà linh hồn cũng bị cầm tù dưới đáy giếng quỷ dị này, hắn sẽ không bao giờ trốn thoát ra được. Long Hoàng hết sức đâm vào vách giếng sáng lên, hắn lập tức bị bắn ngược trở về, bịch một tiếng nện xuống đáy giếng, xiềng xích run lên nhẹ nhẹ. Huyễn ảnh của Lý Bình An hiện lên phía trên của Long Hoàng, cúi đầu nhìn hắn. Long Hoàng đột ngột ngẩng đầu nhìn Lý Bình An gầm lên, đạo chủ. Lý Bình An ngưng trọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Long Hoàng thì đứng thẳng người, cho dù đó là tù nhân hắn cũng không muốn mất đi kiêu ngạo của bản thân. Hắn căm hờn nhìn Lý Bình An nói, bản hoàng là Long Kỳ. Lý Bình An nói, bần đạo muốn biết danh tự thật sự của ngươi. Long Hoàng thì trầm mặc một chút đáp, ngươi không cần biết, hiện tại bản hoàng chính là Long Kỳ. Được thôi. Lý Bình An lại hỏi, có thể nói cho bần đạo biết ngươi thoát khốn bằng cách nào không? Long Kỳ cười ha hả, Long Hoàng này đi vào thế nào thì dĩ nhiên bản tọa đi ra như vậy. Lý Bình An bất chợt hiểu ra, đúng rồi, Long Hoàng có thể đi vào, hiển nhiên nó cũng sẽ có một miếng vảy rồng, hoặc một tín vật nào đấy, tự nhiên có thể xuất nhập tự do. Lý Bình An tiếp tục hỏi, có thể nói cho bần đạo biết nguyên nhân viễn cổ đoạn tuyệt. Thân thể của Long Kỳ cứng lại, ánh mắt bộc lộ bi thương, trầm thấp nói, không phải ngươi đã thấy rồi sao, viễn cổ bị giết sạch. Ngươi giết? Lý Bình An nhíu mày hỏi. Long Kỳ lắc đầu chán nản, không phải ta giết, nhưng mà cũng là ta liên lụy bọn hắn. Nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thật toàn bộ thế giới này chính là một lồng giam, thánh địa mà chúng sinh sùng bái chính là quản ngục, mà ta thì là tù phạm của bọn hắn. Cái gì? Lý Bình An đột nhiên trừng to mắt, nắm chặt phất trần. Giọng điệu của Long Kỳ đầy căm hận nói, có phải cảm thấy rất không tưởng tượng nổi được đúng không? Giết sạch một mảnh thiên địa làm lồng giam, hành vi như thế cũng chỉ có thiên sứ tộc mới làm được thôi. Vì cái gì? Ánh mắt của Long Kỳ đầy đau đớn nói, năm đó ta đắc tội thiên sứ tộc Thần Hy Thần Hệ, Thần Hy chủ thần của cự long tộc Ngũ Sắc Long Thần, đồng loạt tấn công tứ phương, triển khai trận chiến diệt thế tại Cửu Trọng Thiên. Vô số tu luyện giả bỏ mạng. Cuối cùng ta không địch lại bọn hắn liên thủ, chỉ đành mặc bọn hắn chém giết. Nhưng mà sau đó bọn hắn lại không cách nào giết ta hoàn toàn, chỉ có thể phân thây ta rồi trấn áp, lại đem đi phong ấn. 10 vạn năm trước, ta bị một đầu tiểu long thức tỉnh. Lý Bình An trầm ngâm một chút rồi hỏi, sao lúc ở trong bí cảnh ngươi lại không nói? Long Kỳ ngẩng đầu ngạo nghễ, dù đã bị phân thây trấn phong, ta cũng là bậc chí tôn vô thượng của thế giới này, chỉ có mấy tên ngục tốt cũng xứng trò chuyện với bản tọa sao? Vậy sao hiện tại ngươi lại cho ta biết? Long Kỳ trì trệ chán nản nói, bản tọa phá không nổi cái miệng giếng này, ta chỉ muốn nói với cả đạo chủ, ta cũng không phải là đại ma đầu gì, còn xin đạo chủ thả ta đi. Lý Bình An lắc đầu nói, bần đạo còn phải đi nghiệm chứng lời của ngươi đã. Long Kỳ trợn tròn mắt nhìn Lý Bình An rồi nói, không phải ngươi tự xưng đạo môn ngươi truyền thừa từ thời viễn cổ sao? Bản tọa có thể cho ngươi viễn cổ vô thượng truyền thừa, cũng có thể nói cho ngươi đủ loại bí ẩn của viễn cổ, để đạo môn trưởng thành viễn cổ tông môn thật sự. Lý Bình An cười một chút rồi nói, ngươi sai rồi, bần đạo cũng không có nói láo, cũng không cần viễn cổ truyền thừa gì cả. Đạo môn được truyền thừa từ thái cổ hồng hoang. Long Kỳ, tại sao lại thành thái cổ rồi? Lý Bình An nói, cho dù ngươi nói là thật hay giả, thời điểm này bần đạo cũng không thể thả ngươi đi. Ở dưới đáy giếng này mà suy ngẫm đi. Thân ảnh bất chợt biến mất. Long Hoàng khổng lồ ngồi dưới đáy giếng, ngẩng đầu nhìn lên trên. Sau một hồi lâu mới chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt khó nén nổi cô đơn. Thời đại của ta đã thuộc về quá khứ sao? Vốn định một lần san bằng tất cả thánh địa, cường thế quay về. Không nghĩ tới, vừa mới xuất thủ đã bị một tên tiểu bối trở tay trấn áp rồi. Đúng là quá mỉa mai mà. Bên ngoài, nội tâm của Lý Bình An thì cũng chẳng bình tĩnh nổi. Thiên sứ tộc thần hệ, cự long tộc, ngũ sắc long thần. Quả nhiên là thần linh đến từ thế giới bên ngoài, tiêu diệt toàn bộ viễn cổ sao? Ngẩng đầu nhìn lên trời, hóa ra bần đạo vẫn luôn sống trong một cái lồng giam. Trong lòng chợt cảm thấy nguy cơ ập đến. Hắn nhanh chân bước tới đại điện, nhất định phải mau chóng khống chế 3000 pháp tắc, nếu không ngay cả sức phản kháng cũng chẳng có. 10 năm sau, trong một nơi rừng núi, Đạo Nguyên với vẻ mặt thăng trầm cưỡi trên hắc long mã chậm rãi hành tẩu. Từ khi rời Nam Vực đến nay đã hơn 20 năm trôi qua. Hiện tại thì hắn cũng đã 40 tuổi rồi, không còn là thiếu niên hay nhảy nhót như trước. Trải qua một đường gian khổ mài giũa, hắn càng thêm già nua. Chỉ còn đôi mắt là sáng tỏ trước sau như một, tràn đầy chấp nhất. Ngữ khí của Đạo Nguyên đồng đậm mỏi mệt hỏi, đại đồ đệ, hiện tại chúng ta đã tới chỗ nào rồi? Phạm Hiền thì nhìn dãy núi cao liên miên ở phía trước. Sư phụ, phía trước chính là Hoành Đạn Sơn Mạch rồi. Đạo Nguyên cười nói, vi sư lại có dự cảm chẳng lành, dãy núi khổng lồ như thế nhất định sẽ có đại yêu. Phạm Hiền thì trấn an nói, sư phụ, người yên tâm đi, trong Hoành Đoạn Sơn Mạch này không còn sinh linh, căn bản không thể có yêu ma. Thanh âm trầm thấp của Hắc Long Mã vang lên, sư phụ, xuyên qua Hoành Đoạn Sơn Mạch này chính là Tây Ngưu Hạ Châu. Đạo Nguyên lập tức chấn động tâm thần, kích động nói, rốt cục chúng ta đã đến Tây Ngưu Hạ Châu rồi sao? Phạm Hiền thì nói, đúng vậy. Ta và sư đệ muốn vượt qua Hoành Đoạn Sơn Mạch này là vô cùng đơn giản, nhưng mà nếu là sư phụ thì chẳng có khả năng vượt qua nổi đâu. Nụ cười trên mặt Đạo Nguyên cứng lại. Hắc Long Mã trấn an nói, sư phụ không cần lo lắng đâu, nhất định đạo chủ đã sớm an bài chuyện Hoành Đoạn Sơn Mạch này rồi. Đạo Nguyên thì thầm, không sai, nhất định đạo chủ sẽ giúp ta. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An nhàn nhã nằm trên ghế, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, trên bàn bày một đĩa trái cây. Thanh Tuyết đứng ở phía sau, nhẹ nhàng bóp vai cho Lý Bình An. Thanh Tuyết thì cười nói, sư phụ, át hẳn đám người Đạo Nguyên đã đến Hoành Đoạn Sơn Mạch rồi, qua khỏi dãy núi đó thì xem như là con đường thành kinh kết thúc. Lý Bình An đưa tay điểm trước mặt một cái, không gian lập tức xuất hiện hình ảnh đám người đạo nguyên. Cũng nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa bọn hắn. Trải qua mấy năm lĩnh hội, Lý Bình An không nói mình hoàn toàn khống chế hết 3.000 pháp tắc, nhưng mà đã có thể vận dụng thuần thục, hoàn toàn không thể so sánh với thời điểm mới vừa dung nhập trước đấy. Cảm ngộ của hắn về thiên địa càng sâu sắc. Phất tay cũng có thể dẫn động thiên địa chi lực, thể hiện ra đủ loại thần thông khó có thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, thực lực của Lý Bình An cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mặc dù còn chưa ngưng ra pháp tắc ma thần, cảnh giới vẫn chưa tăng lên, nhưng mà hắn cảm giác thánh giả đã không còn khó đối phó nữa rồi. Thanh Tuyết thì hiếu kỳ hỏi, sư phụ, người định giúp bọn hắn vượt qua hoành đoạn sơn mạch như thế nào đây? Lý Bình An thì trầm ngưng một chút rồi cười nói, đối với cả đạo môn mà nói thì trước kia hoành đoạn sơn mạch là một lớp chắn bảo hộ. Nếu không nhờ hoành đoạn sơn mạch ngăn trở, thánh đường đại quân đã có thể xông thẳng vào, tàn phá tân sinh đạo môn thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà giờ nó cũng trở thành trở ngại cho sự phát triển của đạo môn. Vô số đệ tử đạo môn bị nhốt ở Tây Vực, trong ngoài giao lưu khó khăn. Đây cũng là một trong số nguyên nhân đạo môn khó đến Hỏa Quốc cùng Thạch Quốc. Sư phụ, ý ngài là... Lý Bình An từ trên ghế nằm ngồi thẳng dậy, ánh mắt kiên định mở miệng nói, vi sư định chặt đứt hoành đoạn sơn mạch. Thanh Tuyết thì há hốc mồm, chặt đứt hoành đoạn sơn mạch, đó cũng không phải là một ngọn núi bình thường nha, mà là cả một dãy núi đã vây khốn Tây Vực không biết bao nhiêu năm. Trước hoành đoạn sơn mạch, hai người một ngựa đi thêm một ngày một đêm, rốt cục mới đi đến được một dãy núi lớn. Từng tòa sơn phong vững chãi tạo thành một dãy núi cao ngất dài lên miên, giống như một lạch trời ngăn cản đường đi. Đạo Nguyên ngẩng đầu nhìn dãy núi cao ngất như mây rồi nói, không qua được. Đại đồ đề, ngươi có biện pháp gì không? Phạm Hiền thì lắc đầu nói, hoành đoạn sơn mạch vô cùng đặc biệt, bên ngoài không khác gì những dãy núi bình thường, nhưng mà bên trong lại kiên cố vô cùng, dù là ta thì cũng khó có thể chém nát một tòa sơn phong. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ không trung đáp xuống, sư phụ cẩn thận. Phạm Hiền vội vàng ngăn ở trước người của Đạo Nguyên. Hạo Nhiên kiếm keng một tiếng ra khỏi vỏ, bóng đen đáp xuống đất là một nam tử tay cầm côn thép đứng dưới chân núi. Mặt đất dưới chân nứt dạn nứt nhiều chỗ. Phạm Hiền thì kinh ngạc kêu lên, Thanh Nghiêu. Đạo Nguyên cùng với cả Dạ Nhiễm cũng đều nhận ra đây chẳng phải là tọa kỵ của Thanh Nghiêu đạo chủ sao? Năm đó Ngọa Ngưu Sơn, hắn ỷ vào một sợi dây thừng có thể trói ngươi mà giày vò bọn họ quá mức, sau này được Thanh Minh đạo trưởng thu phục mới phát hiện ra cái dây thừng kia hóa ra cũng chỉ là một sợi dây cột trâu. Phạm Hiền thì cảnh giác nhìn Thanh Nghiêu hỏi, ngươi tới làm gì? Thanh Nghiêu thì nhếch miệng cười một tiếng phóng khoáng nói, không cần khẩn trương, lão ngưu ta đến đây không phải để đánh nhau với các ngươi. Năm đó lão ngưu ta thèm thuồng Diêm La Vương thần vị mới phạm phải sai lầm, lúc bị bắt về đã được quản giáo đàng hoàng rồi, lúc này ta tới đây để giúp các ngươi qua dãy núi. Đạo Nguyên thở phào một hơi, tung người xuống ngựa thi lễ cảm kích nói, đa tạ Thanh Nghiêu, không biết ngài muốn giúp chúng ta qua núi thế nào? Thanh Nghiêu đưa tay thọc vào trong không trung, lôi ra một thanh trường kiếm. Hắn buông côn thép đang cầm trong tay ra, hai tay nâng trường kiếm đi về phía của Đạo Nguyên. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Thanh Nghiêu, hắn nâng trường kiếm đi đến đây là muốn làm gì? Thanh Nghiêu thì đi đến trước mặt Đạo Nguyên, trịnh trọng nói, đây là pháp kiếm của đạo chủ. Ngươi muốn người dùng pháp kiếm này chạm mở hoành đoạn sơn mạch. Đạo Nguyên thì mở to mắt kinh hoàng nói, bảo ta chặt đứt hoành đoạn sơn mạch sao? Chuyện này sao có thể chứ? Ta còn không có lấy nửa điểm tu vi. Thanh Nghiêu nói, đạo chủ nói ngươi có thể thì ngươi nhất định có thể, cầm kiếm đi. Đạo Nguyên xoa xoa hai tay, run rẩy tiếp nhận trường kiếm. Phạm Hiền, Hắc Long Mã cũng đều nhìn về phía của pháp kiếm. Thứ này chính là pháp kiếm của đạo chủ. Đạo Nguyên khó chịu cầm pháp kiếm, nhìn Thanh Nghiêu nói, thế bây giờ làm gì? Thanh Nghiêu thì quay người đi tới phía trước, vừa đi vừa nói, đương nhiên là vung kiếm khai sơn rồi. Hắn đi đến trung tâm khe nứt dày đặc, một tay nắm chặt côn thép cắm trên mặt đất, rút mạnh nó ra, sau đó tránh sang bên cạnh nhường chỗ. Hay, khai sơn, khai sơn! Đạo Nguyên thì cầm trường kiếm nhìn dãy núi cao lớn trước mặt, liền hơi một chút. Ta có thể chém được sao? Phạm Hiền thì ôm trường kiếm đứng ở bên cạnh nói. Sư phụ, tin tưởng bản thân. Đạo Nguyên gật đầu thật mạnh. Hắn cất bước chạy đến dãy núi trước mặt, càng chạy càng nhanh. Lúc đến gần dãy núi thì bang, một đạo ngân quang xẹt qua. Đạo Nguyên thận thế quỳ một chân trên đất, trường kiếm cao cao giơ lên, vô cùng xoáy. Một cục đá to bằng đầu người trên núi răng rắc vỡ nát, lăn xuống hai bên. Đạo Nguyên bị dọa hốt hoảng hô to, vội vàng bò sang bên cạnh tránh nát. Thanh Nghiêu thì cười ha hả nói, ngươi muốn làm ta chết cười sao? Phạm Hiền cũng ôm trán, thật sự quá mất mặt. Đạo Nguyên đứng lên, nhìn dãy núi một chút, lại nhìn trường kiếm trong tay mình chán nản. Ta thật sự chém không được. Thanh Yêu thì cất bước đi đến bên người Đạo Nguyên, một phát chộp lấy bả vai của Đạo Nguyên, mang theo hắn nhảy lên nhảy xuống, di chuyển ra xa khoảng 3000 mét. Phạm Hiền, Hắc Long Mã cũng bay sát theo sau. Thanh Yêu thì đem Đạo Nguyên để dưới đất, chỉ vào dãy núi cao ngất, nghiêm túc nói, ngươi đã từ Nam Vực đi tới nơi này rồi, chẳng lẽ chỉ vì dãy núi này mà muốn bỏ dở nửa chừng sao? Bổ đôi nó ra, chính là Tây Ngưu Hạ Châu mà ngươi ngày đêm mong nhớ đấy. Ngươi sẽ có được chân kinh vào tay, cứu vớt vạn dân Nam Vực. Đi về phía Tây thỉnh kinh, chỉ có thể dựa vào sức lực của chính ngươi, không một ai có thể giúp ngươi được. Hãy lấy quyết tâm thẳng tiến không lùi của ngươi, lấy ý chí không lấy được chân kinh thì không thể bỏ qua của ngươi. Vận dụng pháp kiếm của đạo chủ, ngươi sẽ có thể bổ ra ngọn núi này. Đạo Nguyên đứng trước dãy núi mênh mông vô bờ, trong đầu hiện ra hình ảnh bách tính Nam Vực lâm vào đồ sát và yêu ma cuồng tiếu. Hiện ra ánh mắt tha thiết của Đại Minh Quốc quốc chủ, cùng dáng người soái khí của sư phụ. Nghĩ đến một đường gian nan, yêu ma cản trở. Nghĩ đến xuyên qua dãy núi là có thể đạt tới Tây Hạ Ngưu Châu lấy được chân kinh. Từ trong nội tâm, tín niệm mãnh liệt dâng lên. Nhất định ta có thể bổ đôi ngọn núi này. Tuyệt không thể cô phụ sự kỳ vọng của sư phụ được. Tuyệt không thể cô phụ sự tín nhiệm của quốc chủ. Tuyệt không thể cô phụ sự cố gắng của đồ đệ. Cũng sẽ không cô phụ đạo. Trong đầu của Đạo Nguyên hiện lên từng chuỗi ngày thỉnh kinh. Ánh mắt ngày càng kiên định sắc bén. Hắn chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên. Bên trong Tam Thanh Quan, đám người Thanh Tuyết Thạch Hạo vây quanh bên người của Lý Bình An, nhìn hình chiếu giữa không trung. Bên trong hình chiếu trên đỉnh đầu đám người của Đạo Nguyên là một trường hà hạo đãng xanh biếc đang sôi sục bành trướng. Trong trường hà hiện lên hư ảnh của từng quốc gia, từng lần trắc trở. Theo động tác giơ kiếm pháp lên của Đạo Nguyên, trường hà xanh biếc trào lên tuôn trào vào trong kiếm pháp. Trong cơ thể của Đạo Nguyên thì dâng lên một cỗ kim quang to lớn, cũng chảy vào trong pháp kiếm. Bên trong Tam Thanh Quan, đám người Thanh Tuyết Thạch Hạo vây quanh bên người của Lý Bình An, nhìn hình chiếu giữa không trung. Bên trong hình chiếu trên đỉnh đầu của đám người Đạo Nguyên là một trường hà hạo đãng xanh biếc đang sôi sục bành trướng. Trong trường hà hiện lên hư ảnh của từng quốc gia, từng lần trắc trở. Theo động tác giơ pháp kiếm lên của Đạo Nguyên, trường hà xanh biếc trào lên tuôn trào vào trong pháp kiếm. Trong cơ thể Đạo Nguyên dâng lên một cỗ kim quang to lớn, cũng chảy vào trong pháp kiếm. Thanh Tuyết thì nghi hoặc hỏi, sư phụ, chúng con đều nhận ra thứ tuôn ra từ trong cơ thể của Đạo Nguyên chính là công đức kim quang, nhưng mà trường hà trên đầu kia là cái gì? Thạch Hạo thì cũng nghi hoặc nói, con trợ giúp đám người Đạo Nguyên rất nhiều lần, nhưng mà trước nay chưa từng thấy trường hà này. Lý Bình An thì ung dung nói, cái này gọi là khí vận trường hà. Khí vận hư vô mờ mịt, không thể thấy được. Cho dù là tiên nhân thì cũng chỉ mơ hồ cảm giác được khí vận, chứ hoàn toàn không nhìn thấy. Vi sư là lợi dụng 3000 pháp tắc mới chiếu ra hình ảnh của nó đấy. Mấy đệ tử thì cũng đầu gật đầu, mặc dù nghe chẳng hiểu gì hết, nhưng mà cảm giác rất lợi hại. Bên trong hình chiếu cùng với sự tuôn trào cuồn cuộn không dứt của khí vận trường hà và công đức chi lực, Phía trên pháp kiếm sáng lên từng đường vân, kéo dài đến mũi kiếm thì đột nhiên xuất hiện một ngôi sao trời. Ngôi sao óng ánh xoay chậm chậm trên thân kiếm, như một ngôi sao thật sự và có lực lượng hủy thiên diệt địa. Lý Bình An thì đột nhiên trừng to mắt. Đây là hình thái gì? Phía trên pháp kiếm sao lại có bầu trời sao? Bần đạo cũng chỉ nghĩ dùng khí vận chi lực gia trì cho pháp kiếm, chém đứt dãy núi này. Nhưng mà giờ pháp kiếm lại xuất hiện loại biến hóa này. Trong lòng kêu rên. Hệ thống, ngươi giải thích cho ta một chút đi. Hệ thống thì giữ im lặng. Nghe không được, hôm nay giả chết rồi. Trước hoành đoạn sơn mạch, đạo nguyên thì giơ pháp kiếm lên, ánh mắt kiên định nhìn dãy núi phía trước. Hắn đột ngột vung pháp kiếm xuống, một đạo kiếm quang bay ra nối liền thiên địa. Toàn bộ hoành đoạn sơn mạch đột nhiên chấn động, các quốc gia lãnh thổ chung quanh đều hơi rung chuyển. Nhưng mọi người chỉ nghĩ là động đất loại yếu mà thôi, không ai nghĩ tới có người đang chém mở hoành đoạn sơn mạch. Nơi đám người đạo nguyên đứng, tuyết rơi xuống đầy trời như một trận bão tuyết, che khuất tầm mắt. Tuyết rơi đầy trời, trước mặt đám người đạo nguyên xuất hiện một con đường thông thiên rộng mấy ngàn mét. Toàn bộ dãy núi bị chia thành hai, lôi đình trên không trung dãy núi cũng biến mất hết. Đạo nguyên thì khó có thể tin mà nhìn dãy núi trước mắt này. Thật sự làm được sao? Bàn tay cầm pháp kiếm vẫn còn run lên nhẹ nhẹ. Trong lòng chỉ có một câu. Kiếm của đạo chủ, thật kinh khủng. Phạm Hiền cùng với cả Dại Nhiễm cũng dùng ánh mắt sáng rực nhìn pháp kiếm trong tay đạo chủ. Một người thường có thể thông qua pháp kiếm phát huy lực lượng như vậy. Nếu vào tay chúng ta thì còn mạnh đến cỡ nào? Biết đâu có thể đánh với cả thánh giả một trận cũng nên. Đạo nguyên thì cẩn thận từng ly từng tí tra pháp kiếm vào vỏ, cung kính nâng pháp kiếm lên trả về cho Thanh Nghiêu, cảm kích nói: đa tạ đạo chủ ban kiếm. Thanh Nghiêu thì tiếp nhận pháp kiếm, gật đầu cười nói: dãy núi bị chém mở rồi, ta cũng nên trở về đây, đạo chủ đang ở Tam Thanh Quan chờ các ngươi. Đạo nguyên thì kích động nói: ta, bần đạo nhất định mau chóng chạy tới Tam Thanh Quan. Ta đi đây. Thanh Nghiêu đằng không mà lên, ở giữa không trung chuyển hướng một cái nhanh chóng bay về phía tây. Phạm Hiền dắt Hắc Long Mã cộc cộc cộc đi đến bên người đạo nguyên nói: sư phụ, chúng ta cùng lên đường thôi. Đạo nguyên thì kích động, hắn xoay người lên ngược, hưng phấn hô lên: đi. Hắc Long Mã đột nhiên xông tới, tiến thẳng vào con đường thông thiên, nhanh chóng chạy đi. Chờ ta một chút. Phạm Hiền thì cười lớn, đằng không bay lên bám sát theo Hắc Long Mã. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An thì phất tay tán đi không gian hình chiếu, cười nói: bọn hắn sắp đến rồi. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, mau đi chỉnh lý kinh thư truyền xuống một chút. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cùng nhau gật đầu nói: vâng. Sau một lát, không gian bên ngoài đạo quan nổi lên một trận sóng nhỏ. Một con Thanh Nghiêu bước ra từ trong không gian, trên lưng Thanh Nghiêu thì trỏ một thanh trường kiếm. Thanh Nghiêu đi vào trong đạo quan, đi tới hậu viện, đến trước mặt Lý Bình An, liền cúi đầu kêu hai tiếng bò bò. Lý Bình An thì duỗi tay ra, pháp kiếm phi không bay lên rơi vào lòng bàn tay. Hắn vỗ cổ Thanh Nghiêu rồi nói: hoàn thành rất lợi hại, ta đã thế hết rồi, đi nghỉ ngơi đi. Thanh Nghiêu thì gật đầu quay người đi ra phía ngoài. Thái Cạo và Ninh Khuyết lập tức vây quanh, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm pháp kiếm. Thái Cạo thì chờ mong nói: sư phụ, pháp kiếm này của người lợi hại quá rồi, có thể thể hiện lộ lại ngôi sao trên trời kia cho chúng con thấy không? Lý Bình An lắc đầu: không được. Hắn quay người đi về phía phòng của mình. Vừa vào trong phòng thì liền đóng ngay cửa lại, nhảy lên trên giường, tranh thủ rút pháp kiếm ra quan sát tỉ mỉ. Nhìn kỹ một hồi liền nhíu mày: cũng có sự khác biệt nào đâu, sao trời kia làm thế nào xuất hiện vậy? Đám người của đạo nguyên một đường xuyên qua hoành đạo sơn mạch, bôn tẩu trong núi rừng mấy ngày, đến trạng vạng ngày tiếp theo thì mới đi đến một tòa thành trì. Đạo nguyên thì cưỡi Hắc Long Mã đi trên đường phố. Toàn bộ thành trì đã lên đèn, đèn đuốc sáng trưng lộng lẫy. Dù đã trạng vạng tối rồi nhưng mà trên đường phố vẫn có người đến người đi, cảnh tượng phồn hoa thịnh thế. Đạo nguyên thì nhìn hết những điều này, mừng rỡ cảm thán nói: thật không hổ là Tây Nghiêu Hạ Châu, đạo môn tổ đình, hoàn toàn khác biệt với cả bên ngoài. Phạm Hiền thì cũng nhịn không được khẽ gật đầu. Bên ngoài tu sĩ hoành hành, yêu ma quấy phá, người thường chỉ có thể tham sống sợ chết, kinh hồn táng đảm sống qua ngày, nào được bình an như nơi này. Hai người đi lại một hồi, bỗng nhìn thấy cuối con đường có một tòa đại điện trang nghiêm, tín đồ tới lui trước cửa điện, bên trong thì lượn lờ hương khói. Đạo Nguyên lập tức ghìm ngựa lại, kích động nhìn về phía đại điện kia, bờ môi thì run rẩy, hốc mắt nóng lên. Phạm Hiền! Sư phụ, ngài sao thế? Đạo Nguyên thì kích động nói. Cái này, đây là đạo quan. Ta từ khi rời Nam Vực đến nay, vi sư vẫn chưa từng thấy đạo quan. Phạm Hiền cũng nhìn về phía của đạo quan nói. Sư phụ, chúng ta vào xem một chút đi. Đạo Nguyên thì gật đầu, tung người xuống ngựa, đi tới đạo quan. Càng đến gần trong lòng càng rung động, như thể đó là nhà vậy. Hai người không gặp bất kỳ trở ngại nào, theo chân tín đồ tiến vào đạo quan. Phạm Hiền thì giữ ngựa đứng ở bên ngoài. Đạo Nguyên đi vào trong đại điện, quỳ gối xuống bồ đoàn, cung kính cúi đầu. Hắn dập đầu xuống đất, lập tức cảm giác được có ba ánh mắt đang ở nơi tối tăm nào đó nhìn hắn chăm chú, uy nghiêm mà hòa ái. Dưới ba ánh mắt chăm chú kia, Đạo Nguyên nghĩ đến gian nguy trên đường, nghĩ đến chân kinh sắp vào tay, nhất thời khó kiềm nổi cảm xúc mà gục xuống khóc giống lên. Phạm Hiền thì đứng ở ngoài nhìn Đạo Nguyên, âm thầm thở dài. Từ một thiếu niên đi tới trung niên, những năm nay thật sự không dễ dàng đối với hắn. Tiếng khóc của Đạo Nguyên làm cho tín đồ chung quanh nhao nhao tránh đi, cũng kinh động đến tiểu đạo sĩ thủ hộ bên trong đại điện. Tiểu đạo sĩ thì kinh hoàng vội vàng chạy tới hậu viện. Lát sau có một lão đạo sĩ theo chân tiểu đạo sĩ đi đến. Tiểu đạo sĩ chỉ vào Đạo Nguyên, thấp giọng nói. Sư phụ, chính là hắn một mực quỳ gối khóc ở chỗ này. Lão đạo sĩ gật đầu, đi đến chỗ của Đạo Nguyên cười nói. Vì đạo hữu này, bần đạo là Đạo Phương, xin ra mắt đạo hữu. Đạo Nguyên thì từ trên bồ đoàn đứng lên, lau nước mắt một phen, mới thở dài thi lễ nói. Bần đạo Đạo Nguyên, gặp qua đạo hữu. Lão đạo sĩ thì hơi kinh ngạc, danh tự của hắn cũng là chữ đạo sao? Lão đạo sĩ cười nói. Có thể nói chuyện với cả đạo hữu một lát không? Đạo Nguyên gật đầu nói. Nào dám không tòng mệnh. Lão đạo trưởng chìa tay ra nói. Xin mời đạo hữu đi theo ta. Đạo Nguyên đi theo lão đạo trưởng đến hậu viện. Phạm Hiền thì chỉ nhìn thoáng qua một chút, lại tiếp tục cùng Hắc Long Mã đứng ở trong sân, đánh giá tín đồ tới lui chung quanh. Có kẻ mặt mày hân hoan, có kẻ mang sự sầu khổ. Cho dù là Tây Vực, là đại bản doanh của đạo môn, cũng chẳng phải mỗi người đều vui vẻ. Trong một gian phòng tại hậu viện, lão đạo trưởng lấy một ly trà cho Đạo Nguyên, sau đó hai người ngồi đối diện nhau. Lão đạo trưởng vừa ngồi xuống liền cười nói. Vì sao đạo hữu lại thất thố khóc giống trước mặt Tam Thanh đạo tổ? Là gặp phải việc gì khó khăn sao? Đạo Nguyên ngại ngùng nói. Chỉ là hơn 20 năm không được phụng dưỡng trước mặt Tam Thanh đạo tổ. Giờ cúi đầu trước các ngài, nghĩ đến chút chuyện cũ trong lòng khó mà bình ổn. Để đạo hữu chê cười rồi. Lão đạo trưởng kinh ngạc hỏi. Hơn 20 năm không có triều bái Tam Thanh đạo tổ sao? Vì sao lại như vậy? Đạo Nguyên cung dung nói. Bần đạo đến từ Nam Vực Thanh Phong Quan. Nam Vực bị yêu ma làm hại, chúng sinh chịu khổ. Bần đạo mới chịu sự nhờ cậy của Nam Vực Đại Minh Quốc quốc chủ, cùng mệnh lệnh của sư phụ, đến đạo môn tổ đình ở Tây Ngưu Hạ Châu này, cầu đại đạo chân kinh, trấn áp yêu ma, cứu vớt vạn dân. Lão đạo trưởng đột nhiên trừng to mắt, khó có thể tin nổi. Nam Vực cách nơi này chừng hơn 500.000 dặm. Lấy ánh mắt của bần đạo thì ngươi chính là nhục thể phàm thai. Trên người không có tu vi, ngươi làm sao có thể đến được nơi này? Bần đạo là đi từng bước một mà tới. Lão đạo trưởng âm thầm giật mình, vội vàng đứng lên, cúi người thật sâu, thở dài nói. Đi bộ 50 vạn dặm, từ Nam Vực đến Tây Ngưu Hạ Châu, chỉ để cầu lấy đạo kinh. Ngươi mới thật sự là đắc đạo chi sĩ, xin nhận của một lạy bần đạo. Đạo Nguyên liền vội vàng đứng lên, nâng lão đạo trưởng dậy rồi nói. Đạo hữu mau đứng dậy. Lão đạo trưởng được Đạo Nguyên nâng đỡ, ánh mắt nhìn về phía của Đạo Nguyên tràn đầy kính nể, cảm khái nói: Khó trách, nhìn ngươi một thân tang thương, át hẳn trên đường đi không dễ dàng. Đạo Nguyên thì khẽ gật đầu nói: Nếu không phải bần đạo được hai vị đồ đệ bảo vệ, đã sớm chết giữa đường rồi. Lão đạo trưởng nhíu mày lập tức hỏi: Đạo hữu còn có đồ đệ sao? Vậy bọn hắn đâu rồi? Đang ở trước sân trò bần đạo. Đạo hữu có biết gần đây có khách điếm nào không? Sắc trời đã tối rồi, quả thực không dễ tìm. Lão đạo trưởng bất mãn nói: Vì sao muốn ở khách điếm? Đạo môn thiên hạ đều là một nhà, đến đạo quan là đến nhà mình rồi. Hôm nay người cứ ở lại đây đi, để bần đạo làm hết nghĩa chủ nhà, hoan nghênh đạo hữu đường xá tới thăm. Lão đạo trưởng thì đứng dậy đi ra ngoài nói: Đạo hữu mang hai vị đồ đệ vào đi, tuyệt đối không được không từ mà biệt đâu đấy. Bần đạo sẽ chuẩn bị cơm tối. Lão đạo trưởng đi được hai bước quay đầu nhìn Đạo Nguyên nói: Đạo hữu ăn uống có kiêng kỵ gì không? Đạo Nguyên lắc đầu nói: Không có. Lão đạo trưởng cười ha hả nói: Vậy là tốt rồi. Sau khi ăn cơm xong nhất định phải nói cho bần đạo nghe một chút về Nam Vực Đạo Môn, cùng với những gì ngươi đã trải qua trong đường đến đây. Đạo Nguyên thì nở nụ cười chân thành nói: Được. Đạo Nguyên cùng với cả Phạm Hiền lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi thấy được sự phồn hoa ổn định của Tây Vực, bách tính nho nhã lễ độ an cư lạc nghiệp, trong lòng càng thêm kiên định vào đạo kinh, không bị yêu ma quỷ quái hay tu luyện giả cản đường. Tốc độ hai người cực kỳ nhanh, chỉ một thời gian nửa năm đã đi từ biên giới Tây Vực đến Thương Man Sơn Mạch. Bởi vì ở gần đạo môn tổ đình nên bốn tòa thành tại Thương Man Sơn Mạch vô cùng phồn hoa. An Khánh Thành đã được cơi nới rộng ra thêm mấy phần, bên trong lầu các san sát nối tiếp nhau. Đạo Nguyên mặc tử thụ bào, đi theo bên trái Phạm Hiền, bên phải Dạ Nhiễm, đã biến về hình người. Một nhóm ba người đi trên đường phố, tử thụ đạo bào dưới ánh mắt mặt trời phát sáng lung linh, vô cùng lóa mắt. Người trên đường phố đều tránh đi, hiếu kỳ chỉ trỏ bọn hắn, nhỏ giọng thì thầm nghị luận: Đạo bào của hắn thật là kỳ quái, lại phát sáng kìa. Theo ta được biết, đạo bào của đạo môn đệ tử đều tương đối mộc mạc, lần đầu tiên nhìn thấy đạo bào rực rỡ như vậy. Hắn không phải là giả chứ, có nên bắt tới Bạch Vân Quan không? Chung quanh từng tiếng nghị luận lại không ảnh hưởng chút nào đến Đạo Nguyên. Hắn tại nội tâm tràn ngập kích động, nên hắn ngoảnh mặt làm ngơ với tất cả âm thanh bên ngoài. Rốt cục sắp gặp được đạo chủ rồi. Bầu trời đột nhiên giáng xuống một đạo kiếm quang. Bạch Vân đứng trên phi kiếm lơ lửng giữa không trung, mái đầu trắng bạc bồng bềnh. Tiếng nghị luận của bách tính chung quanh lập tức ngừng lại. Trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh. Uy vọng của Bạch Vân đối với cả dân chúng ở đây là vô cùng cao. Đám người Đạo Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn Bạch Vân, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, ánh mắt ẩn ẩn kích động. Bạch Vân cúi đầu nhìn ba người bọn họ mỉm cười nói: Đạo môn đệ tử Đạo Nguyên, vì cầu lấy chân kinh cứu vớt vạn dân, xuất phát từ Nam Vực Đại Minh Quốc, mất 25 năm, trải qua 58 vạn dặm, cuối cùng cũng đến được Tây Ngưu Hạ Châu Tam Thanh Quan, thật là đáng mừng. Bách tính chung quanh xôn xao trợn mắt nhìn về phía của Đạo Nguyên, ánh mắt tràn ngập rung động. Hắn vậy mà lại là Nam Vực đạo sĩ, còn đi 58 vạn dặm đến đây cầu lấy chân kinh sao? Đạo Nguyên thì cung kính thì lễ nói: Bần đạo Đạo Nguyên bái kiến đạo trưởng. Phạm Hiền cùng với cả Dạ Nhiễm thì cũng cung kính thi lễ. Bạch Vân cười nói: Bần đạo Bạch Vân là phụ mệnh đạo chủ đến đây nghênh đón các ngươi. Đạo Nguyên thì kích động nói: Đa tạ Bạch Vân đạo trưởng. Bạch Vân thì duỗi tay ra, trường kiếm dưới chân hưu một tiếng bay ra. Tại không trung một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn vạn. Vô số kiếm mảnh răng khắp bầu trời, chấn động nhân tâm. Bách tính trong thành thì đều ngẩng đầu nhìn vô số kiếm mảnh trên bầu trời, khiếp sợ há hốc mồm. Sau đó lại sinh lòng tự hào, cảm giác vô cùng an toàn. Phạm Hiền nắm chặt trường kiếm trong tay mình, ánh mắt ngưng trọng. Ta có thể đón đỡ một chiêu này không đây? Vô số trường kiếm binh binh binh binh va chạm lẫn nhau giữa không trung, hình thành nên một kiếm cầu. Một đầu kiếm cầu rơi xuống trước mặt đám người đạo nguyên, đầu còn lại lan đến trong Thương Man Sơn Mạch. Bạch Vân Thị đáp xuống kiếm cầu cười nói: ba vị thỉnh kinh, mời lên cầu. Đạo nguyên do dự một chút, cất bước đi tới kiếm cầu. Phạm Hiền cùng với cả Dạ Nhiễm một trái một phải bảo hộ bên người đạo nguyên. Ba người đi tới đâu, kiếm cầu sau lưng sụp đổ tới đó, hóa thành vô số phi kiếm phá không mà đi. Đi lên cao, nhìn xuống dãy núi cùng thành trì hùng vĩ bên dưới, cảm giác đến đẹp lạ lùng, lòng Dạ lập tức thoải mái. Một nhóm bốn người bước đi, dần dần biến mất trong ánh mắt của dân chúng trong thành. Tiếng bàn tán của bách tính xôn xao không dứt. Một nhóm bốn người đi xuống kiếm cầu, vừa vặn đáp xuống phía trước một đạo quan thanh ngu. Ánh mắt của Dạ Nhiễm đầy sự hoài niệm nói: sư phụ, nơi này chính là Tam Thanh Quan. Phạm Hiền thì đánh giá Tam Thanh Quan. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thánh địa Tam Thanh Quan, trông không khác gì với cả những đạo quan khác cả, mà so với cả các thánh địa khác thì lại chênh lệch rất xa. Không nói tới Long Tộc, Thủy Tinh Cung, Hư Không Long Đảo, Thánh Đường Thánh Sơn, Bất Hủ Tộc Tứ Hải, chỉ riêng Hạo Nhiên Thư Viện Thư Sơn Thánh Địa đã khí phái hơn nơi này nhiều lắm. Đạo Nguyên thì lập tức quỳ xuống đất, dập đầu trước đại môn của Tam Thanh Quan, hai mắt rưng rưng khóc hô: đến, rốt cục ta đến rồi. Bạch Vân đứng cạnh, để mặc Đạo Nguyên kích động khóc một hồi mới chậm rãi nói: đứng lên đi, chúng ta nên tiến vào. Vâng. Đạo Nguyên đứng dậy cùng với cả đạo bào lau nước mắt. Hắn mang tâm tình mong đợi đi theo Bạch Vân bước vào đạo quán. Trong sân thì không có ai. Đoàn người dọc theo đường chính đi thẳng vào trong, bước qua mấy bậc thang đến được đại điện. Bên trong đại điện thì Lý Bình An đứng cạnh pho tượng của Tam Thanh Đạo Tổ. Đứng bên trái hắn là Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, bên phải là Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết. Bạch Vân thì mang theo đám người Đạo Nguyên đi đến trung tâm đại điện, thi lễ nói: sư phụ, đệ tử đã dẫn người thỉnh kinh tới rồi. Về chỗ đi. Vâng. Bạch Vân cung kính lên tiếng, sau đó thì đi về bên phải đứng sau lưng của Ninh Khuyết. Đạo Nguyên vừa kích động vừa hơi chút bất an, đứng giữa đại điện, nhất thời tay chân luống cuống. Lý Bình An cười nói: dâng hương cho Tam Thanh Đạo Tổ trước đi. Đạo Nguyên liên tục gật đầu kích động nói: vâng. Hắn quay đầu nhìn quanh một chút, vội vàng mang theo Phạm Hiền cùng với cả Dạ Nhiễm đi đến cái bàn bên cạnh, rút ra ba cây hương dài nhóm lửa, lại đi đến trước bồ đoàn cung kính vái ba cái, mới tiến lên cắm hương vào trong đỉnh. Cả ba lùi về đứng trước bồ đoàn, bịch một tiếng quỳ gối xuống bồ đoàn dập đầu. Trong nháy mắt, cõi lòng lộn xộn lập tức được vuốt thẳng, nội tâm bình yên. Sau một lát thì Đạo Nguyên chậm rãi đứng lên, ánh mắt thanh tịnh, không còn bối rối như trước nữa rồi. Sau một lát thì Đạo Nguyên chậm rãi lấy một bản văn thư từ trong tay áo ra, hai tay nâng lên cung kính nói: đạo chủ tại thượng, đệ tử Đạo Nguyên, thụ Đại Minh Quốc quốc chủ chi mệnh, từ Nam Vực xuất phát tiến về Tây Ngưu Hạ Châu cầu lấy chân kinh, trên đường đi qua 13 quốc gia lớn nhỏ. Văn hiệp thông quan ở đây, thỉnh đạo chủ xem xét. Lý Bình An thì duỗi tay ra, văn điệp thông quan từ trong tay của Đạo Nguyên bay lên, rơi vào lòng bàn tay của Lý Bình An. Lý Bình An cúi đầu lật nhìn vài trang, liền khép văn kiện lại, mở miệng nói: Thanh Vũ, đám người Đạo Nguyên vượt qua tổng cộng bao nhiêu kiếp nạn? Thanh Vũ thì mở một sổ trong tay ra thì thầm: kiếp nạn thứ nhất, đỉnh núi gặp nạn, Trấn Ma Sơn mở. Kiếp nạn thứ hai, sư đồ ly tâm, Nguyên Thạch gây tai họa. Kiếp nạn thứ ba, Thử Yêu bắt Đạo Nguyên, mê cung khốn Phạm Hiền. Kiếp nạn thứ tư, hổ đói ăn ngựa, Hàn Đàm hiện Ma Long. Kiếp nạn thứ 80, đạo tặc cản đường, Ma Long hiển uy. Kiếp nạn thứ 81, lạch trời cản đường, Đạo Nguyên phá núi. Thanh Vũ đọc lên mỗi một kiếp nạn, trong đầu đám người Đạo Nguyên liền hiện lên sự gian khó của kiếp nạn đấy. Quãng đường đi, trải bao gian khó, nhiều lần cửu tử nhất sinh, giờ nhớ lại đã là mấy đời. Thanh Vũ đọc xong thì khép sách lại nói: Sư phụ, đám người đạo nguyên gặp tổng cộng 9981 nạn, thỉnh kinh đã thành. Lý Bình An cười nói: Như thế rất tốt. Thanh Tuyết, Thanh Vũ dẫn bọn hắn xuống dưới truyền 900 quyển đạo kinh. Thanh Tuyết, Thanh Vũ tiến lên một bước cung kính đáp: Vâng. Đạo Nguyên thì dập đầu kích động kêu lên: Đa tạ đạo chủ. Phạm Hiền và Dạ Nhiễm thì cũng cung kính nói: Đa tạ đạo chủ. Ba người đứng dậy theo sát Thanh Tuyết, Thanh Vũ đi ra phía ngoài. Sau khi đám người đạo nguyên rời khỏi đại điện, trong đầu của Lý Bình An vang lên một thanh âm: Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng đi về phía tây thỉnh kinh. Ban thưởng: Phong thần bảng ngụy, tiến giai phong thần bảng cao mô phỏng, ngũ hành tiên trận, thanh liên tử, thanh liên kiếm ca, ứng long biến. Đánh giá: Hey, hiếm khi làm tốt được như vậy, bổn hệ thống rất vui đấy. Ban thưởng đánh giá: Phong thần bảng cao mô phỏng, có thể phong thiên thần địa, thống ngự thiên địa chư thần. Ngũ hành tiên trận, không phải tiên tài thần bảo, không thể thành trận. Trận thành thống ngự thiên địa ngũ hành, trong ngũ hành không gì không nạp. Thanh liên tử, tạo hóa thanh liên liên tử thứ 3300. Bên trong chứa một tia tạo hóa thanh liên đạo vận, có thể hộ thân luyện bảo, tác dụng kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại tập sau nha. Goodbye.